Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, ám sát phải hai người thời điểm ở chung với nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy chiếc này xe hàng lớn gào. Thét tới, tốc độ là một chút cũng không có giảm. Từ bản năng cầu sinh. Ngồi ở người điều khiển vị trí Vasily nhanh chóng một cước chân cửa. Chiếc này Jeep Wrangler, vèo, lập tức xông về bên cạnh rừng cây. Jeep Wrangler cùng to lớn cây cối vững chắc đụng vào nhau. Bốn người bất đồng trình độ cảm thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt. Thua thiệt mỗi một người cũng nịt lên dây nịt an toàn. Cái này mới không còn để cho thân thể bị thương tổn. Chạy mau, dưới mắt có thể không cho phép bọn họ tiếp tục ổ ở trong xe. Rất rõ ràng đối phương là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Bốn người thân thủ cũng đều cũng không tệ lắm. Mỗi người mở ra vị trí chỗ ở cửa xe. Lộn mấy vòng thì đã thoát đi ra bị tổn thương Jeep Wrangler xa mấy mét. Bóc bóc bóc, xe hàng lớn lên nhảy xuống 5-6 cái hán tử. Giơ súng bắn liền. Hoặc giả là cảm thấy cái này súng ống lực sát thương chân thực có hạn. Những thứ này người vừa đánh vừa hướng Dương Thiên Long bọn họ chỗ ở vị trí ném hai trái lựu đạn bò. Túi, may mắn trong đêm tối những sát thủ này cũng không có thấy rõ bọn họ chỗ ở vị trí. Cái này hai trái lựu đạn bò túi cũng là qua loa ném một cái. Đối với bọn họ cũng không có lực sát thương gì. Bốn người cũng phân phối súng. Bất quá đối phương dày đặc bắn để cho bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. May mắn một màn này không phải đóng phim. Đối phương có vô hạn khai hỏa quyền. Thừa dịp đối phương ngừng công phu, Hành lập tức từ trong hố nhảy đi ra. Bóc bóc bóc, Hành có thể không giống như là mấy tên sát thủ kia như vậy ngu xuẩn qua loa bắn càn quét. Hắn cùng lão Đặng như nhau, cũng sử dụng là bắn phát một bắn. Bất quá rất nhanh Hành lại điều chỉnh kích phát tần số. Đổi do liên kích, tên này không hổ là súng vương. Một tràng tiếng súng nổ vang sau đó. Đối phương bị toàn bộ chỏng gọng trên đất, để cho bọn họ căn bản không có bất kỳ đánh lại cơ hội. Hành tựa hồ còn không cam lòng, vừa đi vừa hướng về phía trên đất rót mấy cổ thi thể vậy bắn liên tục. Đùng ngùng đùng tiếng vang đi đôi với đạn lực trùng kích. Đánh thi thể trên đất là không ngừng lộn xộn, thậm chí một người chân động mạch trực tiếp bị cắt đứt. Dịch máu màu đỏ giống như là suối phun như nhau phun ra. Ông chủ, bọn họ đã bị ta tiêu diệt. Hành hướng về phía sau lưng đất trong rãnh Dương Thiên Long bọn họ lớn. Tiếng kêu lên, ngay tại lúc này. Lý Vi Dân lưu manh vậy tất cả chạy tới. Bọn họ mới vừa rồi căn bản không cảm thấy được bất kỳ dị thường. Cho đến phát hiện ông chủ xe không gặp sau lúc này mới chạy tới. Mẹ, bị trước mới vừa rồi vậy một trận đạn cộng thêm lựu đạn bỏ túi một chục. Dương Thiên Long chỉ cảm thấy cả người cũng trở nên bụi văng đầy người. Lúc này hắn căn bản một súng không mở. Dẫu sao có hai cái này súng vương tại chỗ, Lý Vi Dân cùng Vasily vậy đi theo từ đất trong rãnh leo lên. Cùng Dương Thiên Long thất vọng dáng vẻ so sánh, bọn họ tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Đi tới mấy cổ thi thể kia trước mặt vừa thấy, Lý Vi Dân không kiềm được lớn phun một bãi nước miếng. CMN, lại là người da đen. Cái này ý tứ trong đó rất rõ ràng. Lúc này vừa không có đầu mối, trở lại Lý Vi Dân biệt thự lúc này đã là buổi tối 10 giờ. Từ đánh trải qua cái này hai lần tiếp liền bị người ám sát sau đó. Lý Vi Dân mặt trái tâm trạng đã đạt đến đỉnh trị giá. CMN, chuyện này là ai làm? Ở trong phòng khách, đầy mặt hắn giận không thể chia. Ngày xưa ấm nho dáng vẻ dĩ nhiên vô tồn. Dương Thiên Long không nói gì. Hắn trong lòng nhưng là có chút đầu mối mặt mũi. Bất quá hắn vẫn không thể ở Lý Vi Dân trước mặt điểm phá. Trước mắt hắn tối đa chỉ có thể đi nhắc nhở lập tức. phát tài tốt một trận nóng này sau đó. Lý Phi Dân lúc này mới hơi hoãn hòa một chút tới. Lão anh, ta cảm thấy chuyện này phải cho Diệp lão nói một chút. Dương Thiên Long tỉnh bơ nói. Lý Phi Dân sững sốt một chút. Ngay sau đó nhưng là gật đầu một cái. Đúng, ta cảm thấy chuyện này phải để cho hắn biết. Thấy Lý Phi Dân tựa hồ biết mình ý nghĩa. Dương Thiên Long không kiềm được gật đầu một cái. Lúc gần đi, hắn còn không quên dặn dò Lý Vi Dân. Gần đây tốt nhất ít đi ra ngoài. Nếu như có thể, vậy tốt nhất mặc một cái áo chống đạn. Đối với Dương Thiên Long có lòng tốt nhắc nhở, Lý Vi Dân trong lòng rất là cảm kích. Bất quá hắn loại tuổi tác này người ngược lại cũng không lộ ra quá nhiều. Hắn nói cho Dương Thiên Long, trong một tháng liền đem căn cứ xây xong. Trong một tháng xây xong. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn tin tưởng Lý Vi Dân có thực lực này. Lúc gần đi, Lý Vi Dân đem nhà một chiếc Toyota vương miện xe nhỏ cho mượn liền bọn họ. Trên đường đi về, ba người không nói một lời. Tiếp tục nhìn chằm chằm đường phía trước. Sắp đến biệt thự lúc này Hanh bỗng nhiên nói chuyện. Ông chủ, có phải hay không là Stone phái người làm? Stone, nếu như không phải là Hanh nhắc nhở, Dương Thiên Long cũng sắp đem Stone quên mất. Dẫu sao hắn đoạn này thời gian thật sự là quá mức lộn xộn. Lúc trước Dương Thiên Long cho rằng là từ Hồng Giang phái người làm. Dẫu sao tên này gần đây lòng dạ ác độc, thêm tới mới bang Phúc Khánh bang chủ năm nay liền muốn chọn ra. Hắn có thể ngăn Lý Vi Dân như vậy đối thủ mạnh mẽ cũng không mất là một biện pháp tốt. Bất quá dưới mắt Hanh như thế vừa nhắc, hắn lòng ngược lại là lập tức có chút tả diêu hữu bãi. Cái này Stone liên quan tựa hồ vậy không chạy thoát. Dẫu sao ở Bunia, hắn cùng Wilmer các người đã sớm không cùng. Mà đây hai lần sát thủ đều là người da đen, không có người Hoa. Tựa hồ Stone hiểm nghi lớn hơn. Hơn nữa hai lần đều là hắn cùng Lý Vi Dân tổng cộng bị đuổi giết. Nếu như một phương diện là một người nào đó mà nói, hai người tựa hồ một chút việc cũng không có. Điều này nói rõ cái gì? Dương Thiên Long càng nghĩ càng hưng phấn. Chí ít ở Dương Thiên Long xem ra, phía sau màn bàn tay gây tội ác vẫn là rất thông minh. Bọn họ chỉ biết thừa dịp hai người thời điểm ở chung với nhau đi ám sát. Như vậy để cho Dương Thiên Long cùng Lý Vi Dân cũng căn bản không đoán được cái này phía sau màn. Xúi dục là ai? Bất quá Stone có khả năng cũng không loại bỏ. Dẫu sao tên này bây giờ thường trú Kinshasa. Không đúng cùng Lý Vi Dân thật vẫn biết. Ông chủ, nơi này chết thứ liều mạng tựa hồ không có ai nhặt xác đi. Một bên Vasily không kiềm được nhíu mày. Một cái, Dương Thiên Long biết Vasily ý nghĩa. Nếu như có người cho những sát thủ kia nhặt xác, như vậy bọn họ có thể tìm hiểu nguồn gốc. Bất quá chính là giống như Vasily nói như vậy. Ở Kinshasa địa khu, một khi lật thuyền bọn sát thủ là không thể nào có người cho nhặt xác. Liền liền người nhà của bọn họ cũng chưa chắc sẽ đến. Huống chi là người thuê, dĩ nhiên những thứ này hắn cũng là nghe Lý Vi Dân nói lên. Đúng vậy, nếu không, chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu nguồn gốc. Nói xong, Dương Thiên Long thở thật dài. Vậy nếu là như vậy, chúng ta cũng không cách nào đi tìm quá nhiều đầu mối. Nhưng là đối phương nếu như luôn là ở địa phương như vậy cho chúng ta tới một chút. Thời gian dài đi xuống, khẳng định không phải biện pháp. Vasily phân tích nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Quả thật, nhưng là dưới mắt chúng ta không có chút nào đầu mối có thể nói. Muốn phải tìm cái này phía sau màn người thuê sợ là rất khó. Ở trong tiểu khu bạc xe tốt, đi vào lớn như vậy biệt thự, căn cứ mình phán đoán, bọn sát thủ không biết ở hắn cùng Lý Vi Dân đơn độc thời điểm đi ám sát. Chỉ biết là cùng bọn họ thời điểm ở chung với nhau mới có thể ám sát. Cứ như vậy, không có trước kia cái loại đó nguy cơ cùng sợ hãi. Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình lập tức mệt mỏi không thiếu. Ông chủ, Này uống chút gì không? Vasily cùng Hanh nhìn qua trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Tới hũ bia, ngồi trên ghế salon Dương Thiên Long mặt không chút thay đổi nói. Vasily gật đầu một cái, là hắn kéo ra kéo miệng hũ, một mặt một mực cung kính đưa tới trước mặt hắn, uống một hớp Congo thuần khiết lúa mạch đen bia. Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình lập tức thanh tỉnh không thiếu. Trước kia mệt mỏi nhất thời bị cái này lạnh như băng rượu cồn quét tới liền hơn nửa. Cũng ngủ sớm một chút đi. Chiều mai chúng ta hồi Bunia. Lúc trước cùng Lý Đào đã liên lạc qua. Bọn họ ngồi sáng sớm ngày mai từ Ethiopia thủ đô đến Kinshasa chuyến bay tới đây. Một nhóm 22 người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nai-nối-nang-nối-tiuu-nối-tasang-nong-day-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.